bởi hiểu lầm về sự do dự trước đây của anh sang một bên. Giống như Ma Ma nghĩ, Lộ Tùy tuyệt đối sẽ không để chuyện quá khứ ảnh hưởng tới tương lai mà anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net